Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 538, hút thuốc bức cách. Tần Bát bỗng nhiên lộ ra hướng tới sắc mặt, cầm thật chặt hai tay nói nhỏ: "Không sai, ta phải cố gắng tu luyện, tại không liền đem đến cũng sẽ trở thành giống như vậy nam nhân." Một số nam phương tiểu tộc trưởng hoặc là vừa mới sáng tạo các gia chủ, toàn bộ toát ra nóng rực ánh mắt. Đây mới là chân nam nhân a, có được giống nữ hoàng đại nhân, còn có nữ hiệp như thế nữ nhân, thậm chí làm cho các nàng cam tâm tình nguyện sinh con. Ngẫm lại này kích thích quá trình, tuyệt đối là nam nhân trung cực mộng tưởng a. Vì đạt được đến dạng này trung cực mộng tưởng, chúng ta cũng cần phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt thành mục tiêu. Đứng trên khán đài, Diệp Hoa nếu là biết những người này tiếng lòng, khẳng định sẽ không chút lưu tình đả kích. Bản tôn thực lực, chỉ sợ là các ngươi đời này đều tu luyện không, trừ hâm mộ và tuyệt vọng, các ngươi đem không có gì cả. Còn có hai nữ nhân này, bản tôn chỉ là động động miệng liền lên giường, cùng thực lực không hề quan hệ. Những lời này Diệp Hoa không có nói ra, bất quá chờ đến luận võ sau khi kết thúc ngày ấy, ngược lại là có thể nói, cái kia thiên tài là bản tôn cùng thê tử nhóm điên cuồng một ngày. Thật sự là chờ mong a, nồng đậm mùi máu tươi đang dần dần đến. Diệp Hoa nhếch miệng lên một chút ý cười, cái này mỉm cười động tác không có người phát hiện. Nam nhân này không phải Long An thành phố Thanh Ba lão bản sao, nam phương cái nào đó gia chủ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói ra, cái này nói chuyện liền không được a. Bắc phương nữ hoàng vậy mà gả cho một cái Thanh Ba lão bản, đây cũng quá vô nghĩa đi. Toàn trường nhất thời xôn xao, phát ra kịch liệt thảo luận. Bất quá nghe nói cái này Thanh Ba lão bản rất lợi hại thần bí. Đúng vậy a, đúng vậy a, nghe nói cái kia khủng bố như vậy hắc bào đã từng đều đi qua nhà kia Thanh Ba đây. Còn có loại chuyện này sau mấy tháng trước thượng cổ thần giới cướp đoạt chiến, cái kia hắc bào lực áp bầy nghèo, thậm chí còn ôm Vân Tông tông chủ Tầm Phương. Ai, nam phương kiều nữ Tầm Phương cũng không biết làm sao, khả năng đã bị khủng bố hắc bào ăn đi. Đúng vậy a, coi như không có bị ăn, khẳng định cũng đang bị hắc bào hung hăng ngược đãi. Thật là tàn nhẫn a, tử vong pháp sư lúc này rất muốn ra đến giải thích một chút. Đến cùng người nào con bà nó là khủng bố như vậy? Rõ ràng cũng là nữ nhân xấu xí này, dựa vào trên thân liền có khối thịt liền khi dễ người. Ta đường đường hắc bào ngày ngày trong nhà lau nhà làm nô lệ, các ngươi đến nói một chút đến cùng là ai ngược đãi người nào? Các ngươi nói nam nhân này cùng hắc bào là quan hệ như thế nào a, bằng hữu thượng hạ cấp chủ tớ. Bàn luận như vậy nhất thời triển khai, bằng hữu này là không thể nào, làm sao có thể là bằng hữu đâu? Khủng bố như vậy tồn tại căn liền không cần bằng hữu. Không phải lên hạ cấp cũng là chủ tớ quan hệ, chỉ là tất cả mọi người cho rằng nam nhân này là nịnh bợ hắc bào, sau đó mới đến nữ hoàng cùng nữ hiệp thưởng thức, dạng này liền nói đến cùng. Diệp Hoa nghe được cũng là không nói gì. Các ngươi căn cũng không biết bản tôn thuộc hạ, nếu để cho bọn họ một vừa đăng tràng, các ngươi đem triệt để mất đi lòng tin, biến thành thương thiên con kiến hôi. Chủ vị Diệp Hoa là sẽ không ngồi, dù sao cũng là lão bà nha, nhượng lão bà cài bước là nam nhân phải làm. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã ngồi sau lưng Đông Hoàng Bạch Chỉ trên chỗ ngồi. Diệp Hoa vẫn là nhất quán tư thế ngồi, lão đại tư thế ngồi, sau đó lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Thanh Thúy đánh lửa tiếng vang hoàn toàn toàn trường, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Hoa đốt thuốc, này hơi hơi hí mắt, chậm rãi phun ra khói bụi. Vì sao lại như thế có khí thế đây? Nam nhân này coi như hút thuốc đều như vậy xuất khí. Đây quả thực vô địch, có thể đem hút thuốc tư thái dung nhập này tư thế ngồi bên trong. không có một chút khó chịu, thậm chí cảm giác hình ảnh tốt duy mỹ à. Thanh sắc khói bụi nhượng nam nhân kia khuôn mặt trở nên mơ hồ, mang theo càng thêm sắc thái thần bí. Này thâm thúy ánh mắt cảm giác tốt u buồn à. Nguyên lai hút thuốc có thể dạng này rút ra. Hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Giờ này khắc này, coi như không hút thuốc lá cũng muốn đến một cây. Cảm giác này thật sâu bức cách. Sau đó chỉ làm thành một cái hiện tượng quỷ dị, toàn bộ luận võ trường tàn mát ra một cỗ khói xanh. Nhân thủ một điếu thuốc, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Hoa nhìn thấy dạng này tràng diện, đều không tự giác cười. Những nhân loại này a, liền ưa thích theo phong trào tạo thế. Mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một mặt bất đắc dĩ. Đụng phải một cái người nghiện thuốc lão công có thể có biện pháp nào? Còn dẫn một đám người hút thuốc. Không thể không nói hiện tại Diệp Hoa rất có lãnh tụ phong phạm. Từ mở màn đi tới đến ngồi xuống, một câu đều không nói, nhưng mà lại có thể kéo theo toàn trường tiết tấu. 5 năm này cũng không phải mù lăn lộn. Hồ Lô Hoa cứu ra ra cũng không phải nhìn lung tung. Luận võ bắt đầu, theo Đông Hoàng Bạch chỉ kiều quát một tiếng. Vô hư cảnh Ngọc Tuyền xuất hiện trong hư không. Lần này luận võ lấy rút thăm hình thức tiến hành. Nam Bắc đối kháng, sinh tử do trời định, đương nhiên cũng có thể nhận thua. Ngọc Tuyền lời nói đem tất cả mọi người cho kinh hãi đến. Lại là sinh tử do trời định. Chẳng lẽ không phải là điểm đến là dừng sao? Đây mới là bình thường phương pháp à? Làm sao vô hư cảnh lần này hội ưng thuận quy củ như vậy đâu? Tất cả mọi người lộ ra rất lợi hại ngưng trọng. Nam Bắc đối kháng có thể đến mức chỗ chết, sau đó còn có thể nhận thua. Cái này không phải liền là đang nhắc nhở mọi người nhận thua là phi thường đáng xấu hổ sao? Dù sao cũng là Nam Bắc đối kháng. Nếu như nhận thua, này lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ làm sao ra ngoài cũng không cần làm người. Đoán chừng liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bắc Phương sở hữu gia chủ nhìn về phía trên đài cao nữ hoàng. Tốt có tâm cơ a, muốn mượn đao giết người, dùng người phương Nam đến củng cố thực lực mình. Thật là xem thường nữ hoàng này đại nhân. Bắc Phương thế gia cũng mang theo ngưng trọng. Nữ hoàng chiêu này để bọn hắn trở tay không kịp a. Ở đây tối thiểu cũng có hơn 1.000 người. Một vòng so tiếp tục đấu chẳng phải là thừa nửa dưới tại nhiều mấy vòng lời nói không chính là. Không có sao. Chẳng lẽ nữ hoàng cùng doanh gia dự định tới một lần đại thanh tẩy mượn lần này luận võ? Ở đây người đều không phải người ngu. Ngu ngốc cũng làm không được gia chủ. Cũng ý thức được vấn đề này. Không nhận thua lời nói, hai người chỉ có thể sống kế tiếp dạng này tỷ lệ xuống dưới. Sau cùng có mấy người có thể đi ra ngoài, trừ phi nhận thua. Diệp Hoa đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nữ nhân vậy mà đến như vậy một tay. Nhưng cho tới bây giờ không có cùng mình nói qua, có chút lợi hại, nhìn lấy Nam Bắc song phương chém giết, mà lại là quang minh chính đại. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, chính mình dự tính ban đầu xem như đạt tới, mà lại là tại lão bà trong tay đạt thành, rất là ngoài ý muốn. Đông Hoàng Bạch chỉ cách làm nhượng Diệp Hoa cũng rất lợi hại vui mừng. Bọn họ không coi ngươi ra gì, vậy liền làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Nữ hoàng đại nhân quyền uy không dung bất luận kẻ nào đụng vào. Đụng vào người chỉ có một kết quả, chết. Ngọc Tuyền đón đến tiếp tục nói, lần luận võ đệ nhất, đem thu hoạch được trường sinh quả 100 khỏa, thứ hai, 70 khỏa, thứ ba, 50 khỏa, 4 bề giáp giới 10 tên thu hoạch được tham dự phần thưởng 1 khỏa. Toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao, hạng nhất lại có 100 khỏa a, thậm chí thứ hai cùng thứ ba đều có nhiều như vậy. 4 tên đến 10 tên cũng có 1 khỏa. Vô hư cảnh hào phóng như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?